Từ lúc Lận Xuyên rời đi đây là lần đầu tiên cô nhớ anh như thế, không biết anh đang làm gì, hiện giờ không có di động, muốn gọi video call đều khó. Đột nhiên cô nghĩ tới bật lửa mình ném ở chỗ bếp, vừa rồi mình châm lửa dường như cũng là dùng nó. Vậy thì nói lên, nếu người khác trộn đồ trong ba lô đều có thể tự động trở về, thậm chí còn có khả năng chịu báo ứng. Mà cô tự mình cầm ném đi thì không có việc gì, nó sẽ không tự động trở về. Đúng là quá thần kỳ. Nhưng mà nghĩ tới hôm nay mấy người kia từng động vào đồ trong ba lô của cô thì muốn lấy chúng nó ra ngoài rửa sạch một lần. Nhưng mà nghĩ tới đồ để trong ba lô xong chẳng khác nào thay mới một lần nữa, cho nên không để ý quá nhiều như vậy nữa. Hiện giờ cô cũng lười, thường ngày CVN áo cũng không giặt, cuốn lại nhét vào trong ba lô sẽ tự động sạch sẽ. Nhưng chỉ dùng được với đồ cô mang tới, những thứ khác không được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 178. Vất vả lắm Lận Đông Hà cũng kết hôn xong, cô lại ngủ một mình một phòng. Hiện giờ thời tiết dần ấm hơn, thường ngày cũng không cần đốt nhiều củi như vậy, cô đang nghĩ có nên đợi ngày mùa mình đi tìm Lận Xuyên thăm người thân hay không. Không biết lúc nào có thể để mình đi theo Quân, nhưng mà anh cũng không xin, bởi vì mẹ anh không cho. Chủ yếu là cảm thấy sau khi cưới tiểu quả phụ kia có chút không đứng đắn, sợ qua đó khiến anh mất mặt. Mình không phải không đứng đắn, hẳn là có thể đi làm. Cuối cùng cũng cảm thấy ngủ ngon. Ngày hôm sau đến sân trước ăn cơm thì thấy bác gái cả đang ngồi trên giường đất nhà mình khóc. Cô không nhịn được hỏi, "Ê, có chuyện gì vậy à, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Cũng không có chuyện gì, cơm của con đặt trong nồi ấy tự mình lấy ra ăn đi." Sau khi mẹ Lận nói xong thì tiếp tục khuyên bác gái cả. Đám người trẻ tuổi đều như vậy cả, động một tí là cãi vã, đợi thêm một khoảng thời gian nữa sẽ khá hơn. Không phải là con trai và nàng dâu nhà cô mới kết hôn sao? Cũng không thấy bọn họ cãi nhau gì, đi ra ngoài đều tay nắm tay khiến người ta vô cùng hâm mộ. Nhìn hai đứa nhà tôi xem, lúc này mới đêm tân hôn đã đánh nhau. Tôi và cha thằng bé còn không khuyên được, cuối cùng đều dọn đến phòng phía tây chen lách với con trai út, chính là vì sợ bọn chúng không thoải mái. Nhưng mà, vẫn cãi nhau cả một đêm. Bác gái cả vừa nói vừa lau nước mắt, sau đó nói, "Ê, thật sự không được thì ra riêng vậy." Ra riêng cái gì? Con dâu của chị sắp đi rồi, tách riêng ra con trai cả của chị đi đâu? Tôi cũng không có cách nào, không thể bắt ba người chúng tôi dọn ra nhường nhà cho bọn họ được đúng không? Mẹ Lận nhìn thoáng qua Tô Tô im lặng một lát, mới nói. Tạm chấp nhận hai ngày trước đã. Bà ấy lại an ủi bác gái cả mấy câu thì tiễn người đi, cuối cùng nhìn Tô Tô nói. Ê Tô Tô à, có việc muốn bàn bạc với con một chút. Tô Tô gật đầu, thực ra đoán được ý của mẹ Lận. Nhưng không quá muốn tỏ thái độ. Tần Duyệt Duyệt hơn một tháng nữa sẽ rời đi, hay là để vợ chồng son bọn họ tới nhà bọn mẹ ở mấy ngày, sau đó bọn mẹ đến sân sau ở thế nào? Như vậy cũng được. Không phải là vợ chồng son bọn họ chiếm nhà nhỏ của cô là được. Mẹ Lận nghe cô đồng ý thì nhẹ nhàng thở ra, nói. Con cũng đừng lo lắng người trong nhà cãi vã, lúc này sắp vào cày bừa vụ xuân, buổi sáng cha chồng và đám em trai con phải đi tích cóp công điểm. Sau đó còn phải đi lên núi đưa phân cũng không có thời gian ở nhà. Không có gì, con cũng không chê ầm. Tô Tô biết người nhà họ Lận đều là người có tố chất, tuyệt đối sẽ không dễ dàng động vào đồ của cô. Hơn nữa mẹ Lận cần mẫn, trên cơ bản trong nhà không cần làm gì bà ấy đều làm tốt. Cứ thế, tối đó cha Lận đi nói với bác cả Lận một tiếng, sau đó bọn họ đều dọn đến nhà nhỏ. Dù sao chỉ ở hơn một tháng, cho nên không dọn nhiều đồ qua. Mà Tô Tô thì ngốc trong phòng nhỏ của mình không có biến hóa gì, cô nói là không viết thư cho Lận Xuyên, nhưng mà thư của anh vừa tới cô lập tức viết lại. Lận Xuyên nói chuyện tìm công việc không thể gấp, phải chậm rãi đợi sắp xếp, nhưng mà anh đã xin theo Quân tin tưởng bộ đội sẽ nhanh chóng phê chuẩn. Dù sao lần trước anh làm nhiệm vụ bị thương, nhiệm vụ cũng hoàn thành tương đối không tệ, cho nên phía trên rất vui, hẳn là sẽ thỏa mãn yêu cầu này của anh. Tô Tô biết viết thư gửi tới bộ đội đều phải kiểm tra. Cho nên cô không viết mấy lời ái muội, chỉ viết rất nhớ anh. Sau đó còn nói chuyện của Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt với anh, ngoài ra nói thêm một ít việc vặt trong nhà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 179. Hành văn của cô không tệ, viết rất nhiều chữ, hơn nữa chữ rất đẹp, viết cũng rất sinh động. Lận Sơn từ ngoài trở về thấy chị dâu nhà mình đã viết thư xong, thì nói, Ê chị dâu, chị dâu hai tới, nói tìm chị có việc. Chị dâu hai. Ngẩn ra một lát Tô biết là ai, vì thế nhìn thoáng qua bên ngoài, không phải là nữ chính sao? Cô đặt thư sang một bên đứng dậy nói, Ê cô có chuyện gì? Tôi tới là muốn mượn cô một ít đồ. Tân Duyệt Duyệt thấy Lận Sơn chạy đi mới tiến vào nói một câu với Tô, sau đó có chút ngượng ngùng nói, Ê chỗ cô có giấy vệ sinh không? Thời đại này phần lớn mọi người dùng giấy vệ sinh xử lý đến tháng, nhưng mà Tô không cần, cũng may lúc trước cô vì muốn đến VWC mà mua một ít, vì thế cô cầm một cuộn nói, Ê đủ không? Đủ rồi, đợi thêm mấy ngày nữa tôi đến công xã mua trả lại cho cô. Đừng khách sáo, đây không phải là đồ quan trọng y. Cô nói xem, vì sao tôi luôn như vậy? Luôn có máu chảy ra. Tôi thật sự rất sợ hãi, làm sao bây giờ? Đi khám bác sĩ đi, cô nói với tôi có ích lợi gì? Tô làm như không thấy cô ta tiếp tục nhét thư vào lá thư, thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt. Tần Duyệt Duyệt nói, đây có phải là cô đang tức giận hay không, bởi chúng tôi khiến nhà cô phải ở chen chúc với nhau. Không có, chúng ta vốn dĩ là người một nhà, nhưng thật ra cô đứng ở chỗ chúng tôi nói chuyện này không có vấn đề gì sao, không vội dùng giấy vệ sinh nha. Tô thật sự không rõ nữ chính, rốt cuộc là cô ta còn muốn nói gì. Không vội, lần này tôi tới thật ra là muốn vay tiền cô. Tôi biết mỗi tháng cô đều có tiền lương, mà lúc trước khi các cô kết hôn còn có tiền lễ hỏi 100 tệ. Có ý gì, cô đang đếm tài sản giúp nhà tôi sao? Không phải, không phải, tôi là muốn cầu xin cô giúp đỡ, bởi vì Bảo Lận Đông Hà vay tiền tính tình đều thay đổi, không có cách nào chỉ có thể mượn cô. Rất xin lỗi, tuy tôi thật sự có tiền, nhưng mà cũng phải tính toán cho cuộc sống sau này. Cho nên rất xin lỗi, tôi không có khả năng cho cô mượn hết số tiền còn lại của tôi. Cô sợ chúng tôi không trả lại sao? Đúng vậy, tôi vẫn luôn không rõ, cô thật sự không biết 300 tệ đại biểu cho cái gì sao? Vậy mà cô đưa hết số tiền đó cho nhà mẹ đẻ cô, sau này bọn họ còn tiếp tục đòi cô thêm. Như vậy cô còn muốn sống nữa hay không? Có cái động không đấy đó, tôi chắc chắn sẽ không cho cô mượn tiền. Bởi vì cô không muốn sống thật tốt, người khác lại giúp cũng vô dụng. Được rồi, không muốn cho mượn thì cứ việc nói thẳng. Ách, tôi đã nói thẳng mà. Sau khi Tô nói xong, gương mặt Tần Duyệt Duyệt đỏ bừng lên, lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà khi cô ta mở cửa, thì thấy được Lận Đông Hà và Lận Sơn đứng ở bên ngoài. Sao hai người ở chỗ này, em đi về trước đây. Sau khi nói xong thì để giấy vệ sinh ở sau lưng, giả bộ như vô cùng ngượng ngùng. Nhưng mà cô ta cũng rất thấp thỏm, sợ Lận Đông Hà nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Thật ra anh ta đã nói với cô ta, Lận Xuyên và Tô người ta đã giúp bọn họ quá nhiều, cho nên căn bản ngượng ngùng tới đây vay tiền tiếp. Nhưng mà cô ta cảm thấy nếu bọn họ có tiền vì sao không vay nhà bọn họ, dù sao cũng là thân thích. Vì thế cô ta đã mở miệng, không ngờ tới bị Tô từ chối. Cô ta chỉ có thể hốt hoảng trở về. Kết quả không ngờ tới Lận Đông Hà đợi cô ta đi vệ sinh xong thì lạnh lùng nói. Anh đã nói rồi đừng vay tiền nhà bọn họ, người ta không nợ em cái gì, vì sao cứ thích tự đi tìm phiền phức. Không phải là em vì anh, 300 tệ kia nếu vay người khác bọn họ chắc chắn sẽ thu lãi, đến lúc đó anh trả kiểu gì. Giọng điệu của Tần Duyệt Duyệt vẫn rất tốt nói. Nhưng mà Lận Đông Hà lại chú ý tới một chuyện, cô ta nói 300 tệ kia anh ta trả như thế nào, mà không phải hai người cùng nhau trả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 180. Tuy biết rõ cô ta đi học căn bản không có khả năng trả tiền thay anh ta, nhưng trong lòng vẫn ngầm hy vọng cô ta có thể cùng mình một lòng đối mặt với tất cả khó khăn. Nhưng mà không ngờ tới, cô ta lại đẩy mình ra bên ngoài. Được rồi, coi như muốn cưới cô ta là mình cam tâm tình nguyện, nhưng mà anh sẽ nghĩ cách chậm rãi trả. Đây là chuyện của anh. Nhưng mà đúng như lời đồng chí Tô, chỉ cần em một ngày không nói rõ với nhà mẹ đẻ, bọn họ sẽ vĩnh viễn đòi tiền em muốn cho bọn họ tiền cả đời sao? Bọn họ sinh em dưỡng em, chẳng lẽ không nên sao? Ê! Vậy cha mẹ anh thì sao? Bọn họ không phải là cha mẹ ruột của anh, có thể làm như bình thường không có trở ngại là được. Lúc trước Lận Đông Hà từng nói thân thế của mình cho Tần Duyệt Duyệt nghe, nhưng không ngờ tới cô ta sẽ nói ra những lời như vậy. Em nói cái gì thế hả? Em không cố ý, em có chút không thoải, luôn có cái kia em cũng khó chịu, anh không thể để em nghỉ ngơi một lát được sao? Biết Lận Đông Hà không vui, cho nên Tần Duyệt Duyệt lập tức nhận thua. Lận Đông Hà cũng không muốn nhiều lời, anh ta đi ra cửa hút thuốc, sau đó thấy Lận Hải tới đây. Nhìn sắc mặt anh ta cũng biết là vì chuyện gì, đoạn hội thoại lúc trước Lận Sơn cũng đã nghe thấy. Thường ngày tên nhóc kia thân với Lận Hải nhất, không có việc gì sẽ nói với Lận Hải, cho nên cậu tới đây để nói chuyện. Anh ta cũng không muốn cãi vã với Lận Hải, nên hút thuốc nói, chị Hải tử em muốn nói chuyện gì? Anh hai, em cảm thấy anh và chị dâu thật sự có chút không thể nói nổi. Sau này sẽ không, anh sẽ trông chừng cô ấy. Lận Hải ngăn cản anh ta tiếp tục nói thêm. Vậy được, anh quản đi. Chuyện này em sẽ chưa nói với cha mẹ. Sau khi Lận Hải nói xong thì rời đi, nhưng mà đi hai bước lại quay đầu lại nói, "Ngài đừng nghĩ nhà bọn em ngốc, nếu các anh lại muốn chiếm tiện nghi đừng trách em không khách sáo. Anh cả em không ở nhà, em chắc chắn không để các anh bắt nạt chị dâu của bọn em." Sau khi nói xong cậu chạy mất. Lận Đông Hà cũng không tức giận, cậu nói không sai, lúc trước mình thật sự đã chiếm tiện nghi, không thể lại cầu xin người ta lấy của cải điền vào động không đáy. Bởi vì động không đáy đó ngay cả anh ta cũng không biết làm thế nào mới lấp được. Kế hoạch của một năm này là vào mùa xuân. Từ qua 16 tháng giêng mỗi người đều rất bận rộn. Đám đàn ông nhà họ Lận từ sớm đến tối gần như không ở nhà, mỗi người xách theo sọc nhỏ và xẻng di ra ngoài, vừa đi là cả ngày. Nghe nói một sọc phân có thể đổi lấy mấy công điểm, nếu mỗi ngày chuyển 10 sọc chẳng khác nào cuối năm chia được 2 cân lương thực. Tôi hiểu không hiểu cuộc sống ở thời đại này lắm. Nhưng cô nghĩ tới ba lô của mình cảm thấy có lẽ là thứ may mắn nhất từ lúc xuyên qua tới nay. Lớp xóa nạn mù chữ không có nhiều người tới, cô vẫn kiên trì dạy. Nhưng mà gần đây vì trên đường không có nhiều tuyết động lắm, cho nên người trong thôn thường có xe đến công xã. Dù sao sắp đến cày bừa vụ xuân, cho nên có một ít nông cụ cần tới trấn trên mài dũa. Tô Tô cũng đi theo bọn họ tới công xã mấy lần, chủ yếu là gọi điện cho Lận Xuyên. Lận Xuyên thường xuyên không ở văn phòng, cho nên có đôi khi gọi điện phải đợi anh một lúc lâu anh mới chạy về. Nhưng mà Tô Tô không thể nấu cháo điện thoại với anh như bình thường, chỉ có thể nói ngắn gọn mấy câu sau đó kết thúc cuộc trò chuyện. Tâm lý rất nhớ anh, đang trong tình yêu cuồng nhiệt phải tách ra nên cô gái không có khả năng không có cảm xúc mặt trái. Chỉ có điều nghĩ tới người đàn ông của mình phục vụ quốc gia, cô không thể đoạt người đàn ông với quốc gia được. Thôi, dù sao anh nói đang xin đi theo quân. Có lẽ nhịn thêm khoảng một thời gian nữa thì có thể đến chỗ anh. Ở nơi này sinh sống cũng rất thích ý, một năm trôi qua rất nhanh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 181. Tô Tô mua chút thịt lại mua ít khoai tây và cải trắng rồi ngồi xe về nhà, khi xe dừng lại xuống xe vừa vặn thấy được Tần Duyệt Duyệt đang quét sân. Mấy ngày nay luôn nghe một số việc về cô ta. Dù sao bác gái cả luôn tới nhà bọn họ nói linh tỉnh về nàng dâu mới của nhà bọn họ. Trên thế giới này mẹ chồng chú ý tới con dâu là chuyện bình thường, nhưng mỗi ngày tới nói thì có chút khiến người ta buồn bực. Mẹ Lận cũng vô cùng bất đắc dĩ, nói với Tô Tô. Bác gái cả của con không phải là loại người thích nói xấu sau lưng người khác, cho nên chắc chắn là không nhịn được mới làm như thế. Việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài, bà ấy không có chỗ để nói, cho nên chỉ có thể tới nhà ta nói. Con chịu đựng một chút. Vâng, con lại nghe thêm mấy ngày rồi Tô Tô ngoan ngoãn đồng ý, nhưng mà hành động việc làm của nữ chính khiến cô biết được đạo lý nàng dâu làm gì cũng sai, không làm gì cũng sai. Cũng may, mẹ chồng mình không như thế. Nhưng nữ chính cũng có lỗi, ví dụ như dựa vào vết thương trên người chưa khỏi hẳn mà không làm việc gì. Bình thường ở nhà ngay cả cơm đều không nấu, còn đợi Lận Đông Hà bận rộn ở ngoài cả ngày xong trở về nấu cơm. Lại ví dụ như, cô ta không muốn sinh con. Bác gái cả từng nói với cô ta phải mang thai sớm một chút, sau đó giúp cô ta chăm sóc. Kết quả không ngờ tới chính là, đối phương từ chối sinh con dưỡng cái, nói là phải đợi cô ta tốt nghiệp đại học, vậy thì phải đợi thêm 3 năm. Bác gái cả trực tiếp bị cô ta làm cho tức phát khóc, sau đó chạy tới chỗ mẹ Lận tố khổ. Lúc ấy Tô Tô còn an ủi, hiện giờ người trẻ tuổi đều không muốn sinh con sớm, vẫn luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Kết quả, cô cũng vì chuyện này mà bị mẹ Lận lải nhải một lúc lâu. Cho nên nói, đây là khoảng cách. Thời tiết lập tức dần ấm lên, sau đó đất đai sông suối tan băng. Mặt đất trở nên rất không dễ đi, lầy lội không chịu nổi. cô đi ôm củi thôi mà suýt nữa trượt chân, cũng may có Lận Đông Hà qua đường đỡ cô mới không ngã xuống con đường đầy bùn đất. Cảm ơn, y. Hai người đang làm y thế. Giọng nói của nữ chính đột nhiên vang lên, Tô cảm thấy đúng là một chậu máu chó, sao lại bị cô ta thấy được chứ, lúc này hiểu lầm lớn rồi. Mình sẽ không vì thế mà trở thành nữ phụ muốn quyến rũ nam chính, sau đó bị loại trừ đấy chứ. Tô đứng thẳng người, lập tức giải thích, thì không phải, cô hiểu lầm rồi, tôi suýt chút nữa té ngã nên anh ấy cứu tôi. Sẽ trùng hợp như thế ư? Tần Duyệt Duyệt không tin, luôn cảm thấy Tô là hồ ly tinh, quyến rũ người nào cũng rất bình thường. Hiện giờ Lận Xuyên không ở nhà, chắc chắn là cô không chịu ngồi yên muốn quyến rũ người đàn ông của mình. Nhưng hiện thực lại vả mặt như thế, cô ta vừa định tới chất vấn Lận Đông Hà, kết quả dưới chân trơn trượt. Tô không thể nhìn nữ chính bị ngã được, vì thế tiến tới ôm eo cô ta, dùng tư thế nam chính mới ôm cô ôm lấy nữ chính, sau đó nói. Chính là như vậy, không sai. Tần Duyệt Duyệt. Lận Đông Hà, hình ảnh có chút quá đẹp, anh ta không thể không tiến lên đỡ lấy Tần Duyệt Duyệt nói, ngay trở về đi. Cuối cùng Tần Duyệt Duyệt không nói nên lời hiểu lầm bọn họ, vì thế lập tức đồng ý, còn Tô đi giày về tới nhà, sau đó đặt củi sang một bên dùng nước rửa giày đi mưa. Thời tiết hôm nay thật tốt, nhưng mà cô chỗ nào cũng không thể đi. Còn không bằng mùa đông, nghe nói đường hiện giờ ngay cả lừa cũng không dám đi, bởi vì không cẩn thận có khả năng trượt tới trong núi. Cho nên, hiện giờ mọi người đều thành thật ở yên trong nhà, cơ bản không đi đâu. Lớp xóa nạn mù chữ của Tô trên cơ bản không có người, bởi vì người trong thôn đều bắt đầu bận rộn. Vì tích cấp công điểm cũng không dễ dàng, ngay cả mẹ Lận đều bắt đầu đi lựa chọn hạt giống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 182. Hạt giống ở thời đại này đều cần chọn lựa từng chút một, Tô cũng muốn đi, nhưng mẹ Lận cảm thấy cô sẽ cảm thấy phiền, vẫn nên ở yên trong nhà thì hơn. Nhưng mà đúng lúc này, liên tục hơn 10 ngày không có người gửi thư tới. Nhưng mà Tô nhận được một bức thư điều lệnh. Phía trên viết điều cô đến Đại học X làm giáo viên, bởi vì điều kiện giáo viên ở nơi đó tương đối lạc hậu, cần một người đủ sức lực như cô đến bổ sung sức chiến đấu. Cả người Tô đều ngây ngốc, đây là điều lệnh từ đâu ra, hơn nữa thành phố X còn không phải là chỗ bộ đội Lận Xuyên phục dịch. Hơn nữa, trường đại học này còn là trường đại học X cho nên cô thành giáo viên một cách khó hiểu, còn có khả năng là giáo viên của nữ chính. Sao ví dụ này lại khiến người ta có cảm xúc như thế, cần phải đi. Nhưng cũng không thể để lộ ra, phải cho Lận Xuyên một ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Nghĩ tới đây Tô đợi cha La Me Lan trở về nói chuyện điều lệnh ra, nhưng cô không nói là đến đại học ít dạy học, chỉ nói là mình đến trường học ở thành phố ít làm giáo viên. Mẹ Lận nghe xong đương nhiên vui vẻ, bởi vì con dâu của mình lập tức phải đi làm, còn làm giáo viên nhân dân. Hiện giờ, làm giáo viên nhân dân là công việc tương đối khiến người ta tôn kính. Tô nói, điều lệnh bảo con lập tức xuất phát, bởi vì trường học cũng sắp phải khai giảng. Được được, con đi đi, đến đó bảo Xuyên Tử đi đón con. Con phải cho anh ấy một ngạc nhiên vui mừng, mọi người đừng gọi điện thoại cũng đừng viết thư cho anh ấy, con chắc chắn sẽ dọa anh ấy. Nhìn thấy Tô hưng phấn như vậy mẹ Lận lập tức cười nói, sao con lại hư hỏng như thế? Con chính là hư hỏng như vậy, đến lúc đó phản ứng của anh ấy nhất định rất thú vị. Tô vừa nói như thế Lận Hải ở bên cạnh đều cười. Cậu cảm thấy đến lúc đó anh cả của mình nhất định sẽ bị dọa hỏng mất. Em đồng ý với cách làm này của chị dâu, cho nên bọn em sẽ không nói cho anh cả, chị cứ yên tâm tới đó. Nhưng mà đường núi không dễ đi, chị có thể đi bộ, chị dâu chị có thể đi được không? Có thể, đi chậm một chút không sao đâu. Tô tưởng tượng tới đi gặp Lan Xuyên, thì vui vẻ không chịu được. Cứ thế, ngày hôm sau Tô nói một tiếng với bí thư chi bộ. Sau đó thu dọn ba lô to đi NG đi mưa cùng đến công xã với Lận Hải. Bọn họ đều quyết tâm đi 2-3 tiếng đồng hồ, ngay cả ấm nước quân dụng đều để trên lưng. Mà trong túi của Tô còn có bánh kem, cho nên không sợ chết đói ở trên đường. Sau đó phát hiện còn có người đi cùng với bọn họ, hóa ra là Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt. Nhưng mà phương pháp bọn họ đi đường là Lận Đông Hà cõng Tần Duyệt Duyệt chậm rãi đi về phía trước, thái độ thật sự là rất tốt. Tô quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy đúng là nam chính và nữ chính, cách làm này không phải đàn ông và phụ nữ hiện đại có thể làm. Cô đột nhiên nghĩ tới mình là được Lận Xuyên cõng trở về, dường như khi đó đường núi cũng không quá dễ đi. Nhưng mà anh cõng cô đi rất nhẹ nhàng, mà nam chính cũng không tệ lắm, cho nên anh ta cõng nhìn có vẻ như hơi trượt chân vẫn đi vững vàng. Ở phía xa nhìn thì là một đôi vô cùng ấm áp, cho nên có đôi khi bề ngoài mà mọi người nhìn thấy có lẽ không phải sự thật, chỉ có hai vợ chồng bọn họ mới biết đây có phải là ân ái chân chính hay không. Cứ thế, bốn bọn họ một trước một sau tới công xã. Sau đó Tô Tô lên ô tô, nhưng mà không ngờ tới nam chính và nữ chính cũng lên ô tô. Chuyện này đúng là kỳ lạ, theo lý thuyết nữ chính còn cần một thời gian nữa mới khai giảng, cô ta muốn đến trước sao? Nhưng mà cô không có ý muốn đi tới nói vài câu, đổi thành Lận Đông Hà đi tới nói một câu, để chúc mừng cô đồng chí Tô, cô định đi báo cáo à? Đúng vậy. Tô Tô cười nói, vì vậy hai người thì sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 183. Duyệt Duyệt cũng sắp khai giảng, tôi cùng cô ấy đến huyện thành khám bệnh lấy ít thuốc trước lại đi. Sau khi Lận Đông Hà nói xong nhìn Tần Duyệt Duyệt một lát, sau đó nói, để cô ra cửa cẩn thận một chút. Tôi không có việc gì đâu. Tô Tô ra hiệu cho anh ta trở về ngồi, sau đó mình bình tĩnh ngồi ở vị trí ban đầu lấy một miếng chocolate ra ăn. Cô đi bộ quá lâu, cảm thấy chân mình sắp bị đứt. Ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, không ngờ tới cô nghiêng người qua một bên ngủ mất. Có mệt như vậy sao, vậy mà đi một lát đã ngủ mất. Đúng là mệt như vậy, khi xuống xe cô cảm thấy eo mình sắp gãy tới nơi, một lúc lâu sau mới đi được một bước. Đồng chí Tô, cô làm sao vậy? Lận Đông Hà lễ phép hỏi một câu. Không có việc gì, tôi chỉ hơi mệt mà thôi. Dù sao không phải là người sinh sống trong núi, mệt là chuyện rất bình thường. Lận Đông Hà có chút không yên tâm rời đi theo Tần Duyệt Duyệt, Tô Tô đến nhà ga mua vé, chẳng qua hiện giờ không có thư giới thiệu của bộ môn liên quan, chỉ có thể ngồi ghế cứng. Khoảng cách xa như vậy cô cảm thấy có khả năng mình sẽ không chịu đựng nổi, đặc biệt là hiện giờ xe lửa siêu cấp nhiều người. Đột nhiên cô thấy ở cửa trạm xe lửa có một tấm biển, phía trên viết đồng chí Tô mời đến nơi này nhận vé xe. Tô Tô đi qua tìm hỏi một lát, nhân viên công tác ở đó lập tức nói, "Ê, cô là đồng chí Tô Tô đúng không? Đây là vé giường nằm đã chuẩn bị sẵn cho cô, mời cô nhận lấy." Vé này do ai chuẩn bị thế? Là cục giáo dục của thành phố X. Ồ, vậy thì cảm ơn, tôi có thể trả lại vé đã mua được không? Tô Tô không ngờ tới vận mệnh chú định sắp xếp tốt như thế, vậy mà chuẩn bị cả vé giường nằm cho cô luôn. Đúng là vô cùng cảm ơn. Nếu không đi một chuyến xe lửa này cô cảm thấy mình có khả năng sẽ hy sinh. Ngồi trong phòng chờ đợi khoảng gần một tiếng, trong khoảng thời gian này thật sự quá gian nan. Cô cầm lấy cốc giữ ấm của mình rót một cốc nước ấm, sau đó ngồi ở chỗ đó vừa uống nước ấm vừa đợi, vất vả lắm mới đợi được tới lúc lên xe, khi cô đi đường chân đều như bay. Người ở đây đúng là nhiều, cô vất vả lắm mới tìm được vị trí của mình ngồi lên. Giường nằm vẫn đơn sơ như trước. Nhưng cũng may là giường dưới cho nên ngồi lên vô cùng dễ dàng, ít nhất không cần trèo lên trên. Hiện giờ Tô Tô cảm thấy mình giống như một con búp bê rách nát không có một chút sức lực nào, trực tiếp mặc kệ hình tượng gì đó ngã xuống giường nằm. Sau đó lười không đứng dậy lấy kéo trong ba lô ra để ở một bên, sau đó kéo chăn ngủ mất. Có trời mới biết vì sao cô có thể ngủ như vậy, một giấc này suýt chút nữa ngủ tới trạm. Rõ ràng xung quanh rất ầm tê, vậy mà cô có thể ngủ say như chết. Cũng may trước khi ngủ ngon đã đeo ba lô để trong lòng mình, như vậy sẽ không có người có thể trộm đi mất. Thấy sắp tới trạm Tô Tô đi rửa mặt thu dọn một chút, không biết có người tới đây đón cô hay không. Nghe nói Đại học X là một trường học không phải quá tốt, cũng chính là một trường học rất bình thường. Nhưng mà có thể đến bên đó làm giáo viên đại học, thật sự đã xem như rất lợi hại. Vào thời điểm này cả nước đang chú trọng đến giáo dục cả nước, cũng có rất nhiều sinh viên đại học. Họ là lực lượng mới cho công cuộc đổi mới và mở cửa của đất nước trong tương lai nên vẫn luôn rất để ý tới các giáo viên. Nhưng mà mình nhỏ tuổi, còn nhỏ tuổi hơn một số sinh viên đúng không? Ví dụ như, nhỏ tuổi hơn nữ chính. Cuối cùng cũng đến trạm, cô mặc một chiếc áo bông nhỏ đi xuống xe. Hiện giờ thời tiết đã ấm áp, nhưng mà vì mặt trời xuống núi vẫn có chút hơi lạnh. Sau khi xuống xe thì thấy ở sân ga, quả nhiên là có người đang giơ bảng đón cô. Phía trên còn viết rất lễ phép. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 184. Hoan nghênh thạc sĩ đồng chí Tô Quang Lâm tới Đại học X chỉ đạo. Toto có chút đỏ mặt, ở thời đại của mình thật sự có nhiều người học thạc sĩ, cho nên đã không phải là giống loài trân quý gì. Nhưng mà được bảng này giơ lên, cô cảm thấy mình giống như thú trân quý xuống núi. Hơn nữa đón tiếp mình là một đồng chí nam mặc kiểu áo tôn trung sơn khoảng hơn 40 tuổi, mình cũng không thể quá ngạo mạn. Vì thế cô đi qua, mỉm cười nói, "Ê chào ông, xin hỏi ông là giáo viên của Đại học X sao?" "Không phải, tôi là hiệu trưởng của Đại học X, xin hỏi vị tiểu đồng chí này, cô có việc gì sao?" Người đàn ông hơn 40 tuổi trên mặt đeo kính mắt thoạt nhìn rất khiêm tốn. "Tiểu đồng chí." Cho nên, bọn họ không biết Toto thật sự bao nhiêu tuổi đúng không? Toto ho nhẹ một tiếng, nói, "Ê tôi là Toto." "Hả?" "Chuyện đó, tôi là tới đón đồng chí Tô tốt nghiệp Đại học Sư phạm đứng đầu, là thạc sĩ cả nước chỉ có mấy vị, có phải cùng tên họ hay không?" "Tốt nghiệp, sau đó lại xuống nông thôn tôi luyện nửa năm, ít nhất cũng phải 27-28 tuổi chứ. Thạc sĩ này không phải là thời gian ngắn có thể tốt nghiệp được." Toto lập tức lấy lệnh điều động ra, sau đó còn có thư giới thiệu trong thôn trước khi đi. Nhìn thấy mấy thứ này hiệu trưởng kia sợ ngây người, lập tức vươn hai tay ra nói. "Ai da, không ngờ tới đồng chí Tô sẽ trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, là may mắn của trường tôi, may mắn của trường tôi." Toto có chút ngượng ngùng nói, "Nghe chuyện này không có gì. Mời đi bên này, chúng tôi đã chuẩn bị xe đưa cô đến ký túc xá nhân viên của trường. Bên kia đã có người sắp xếp xong, ăn ở hoàn toàn miễn phí, đồng thời còn có thư viện mới xây." "Ồ đúng rồi, tôi họ Quang, tên Quang Dư." Vị hiệu trưởng kia nhìn vô cùng nhiệt tình, vừa đi vừa giới thiệu gần hết về trường học. Nhưng mà Toto lại nghĩ tới một chuyện, dường như Nam chính là đứa bé do một hộ họ Quang đánh mất, mà chú hai của nhà đó hình như là một giáo viên. Trên thế giới này, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đấy chứ. Toto không quá để ý, dù sao vị chú hai này vẫn luôn không xuất hiện ở trong sách, cho dù có cũng không sao. Nhưng mà cô vốn tưởng rằng xe là xe ô tô bốn bánh, kết quả là sau khi đi ra thì phát hiện là một chiếc xe ba gác. Chính là xe dùng tay như quần chúng thường hay nói, xe bằng phẳng, phía trên có hai hộp gỗ nhô lên để cho người ta ngồi. Sau đó cô đi lên cùng với vị hiệu trưởng quan này ngồi mỗi người một bên, mà hiệu trưởng quan kia nói với người lái xe. "Bác Tài, đến khu ký túc xá của Đại học X." "Được, hai vị ngồi vững." Giọng nói của bác Tài kia vang dội, sau khi nói xong thì đạp xe. Đúng vậy, phía sau không phải chạy bằng điện cũng không phải chạy bằng dầu, mà dùng chân. Toto vội vàng nắm chặt ghế ngồi, có chút khẩn trương. "Chưa từng ngồi à?" "Vâng, chưa từng ngồi." Tốt xấu gì cũng là xe ba bánh cho nên không đi quá nhanh, chỉ có hơi lắc lư. Hiện giờ ở thành phố ít ngoại trừ xe bus thì chính là loại xe ba bánh này, nhưng mà khu ký túc xá của trường chúng ta cách trường học rất gần, đi bộ chưa tới 5 phút, căn bản không cần dùng phương tiện giao thông gì. Hiệu trưởng quan này vẫn nhiệt tình như trước, tự mình dẫn người đến tận khu ký túc xá của giáo viên. Chuyện này còn chưa tính, còn chào hỏi với người trông cửa ở trong sân. "Lão Vương à, vị này chính là cô Tô mới tới, thạc sĩ, tốt nghiệp trường đại học đứng đầu. Sau này có chuyện gì, mong ông chiếu cố nhiều hơn một chút." "Đúng rồi, chìa khóa ký túc xá của cô ấy đâu?" "Ở chỗ này." Lão Vương đưa tới một chuỗi chìa khóa, sau đó nói, "Ê cô Tô đúng là quá trẻ tuổi." Hiệu trưởng quan vẫn rất nhiệt tình, vừa đi vừa nói. "Đây là khu ký túc xá của trường chúng tôi, đều nhà mới xây không lâu. Tuy nói là ký túc xá, nhưng mà người nhà của cô đều có thể ở đây, rất to. Chính là căn phòng này, vào xem có thích không?" Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 185. Xem ra trường học vẫn rất coi trọng đối với cô, Toto liên tục gật đầu, sau đó đi vào. Nói là khu gia đình thật ra chỉ có hai dãy phòng gạch, bên cạnh thì có nhà vệ sinh nam nữ, trước sau thông gió, nhìn rất sạch sẽ. Hiện giờ trời tối, nhưng trong thành phố có điện nhìn không tối lắm. Mở cửa tiến vào xong thì phát hiện là hai gian phòng vô cùng chỉnh tê, một gian phòng khách một gian phòng ngủ, còn có cả chỗ rửa mặt. Chỗ của cô có ấm nước, cô thích có thể rửa mặt ở nhà vệ sinh. Nhưng hiện giờ nhiều người sợ nhà có mùi chúng tôi không cho, mọi thứ trong phòng đã chuẩn bị xong cho cô, còn có chăn đều là phía trên phát xuống. Tích nước nóng thì ngày mai cô đi nhận, hôm nay muốn uống nước thì có nước máy trực tiếp dùng là được. Hiệu trưởng Quang dặn dò hết mọi việc xong, thì nói, nếu dạy ở trường tôi 3 năm thì nhà này sẽ là của cô, còn nhà tôi ở sân sau, có chuyện gì cứ tới thẳng đó tìm tôi là được. Vâng, tôi biết rồi. Tô Tô ngàn ân vạn tạ, không ngờ tới mình sẽ được tiếp đãi nhiệt tình như thế. Sau khi hiệu trưởng qua nói xong thì rời đi, còn nói ngày mai cô nghỉ ngơi một chút ngày kia lại đến trường học báo danh. Tô Tô đồng ý rồi vào nhà, sau đó phát hiện ký túc xá này đúng là có hương vị gia đình. Chủ yếu là căn phòng rất ấm áp, hẳn là ấm áp của tập thể. Hơn nữa trong phòng có một cái bàn và ghế dựa, trên bàn còn có một đèn bà nhìn nửa cũ nửa mới. Mở cửa phòng ngủ ra nhìn, một chiếc giường to những năm 70-80. Một chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh, sau đó bên cạnh là tủ sắt to bốn cánh, sơn màu xanh lục. Cô đặt ba lô của mình lên trên giường, sau đó lấy bình giữ nhiệt ra, mở tủ sắt to thì phát hiện một ngăn đặt chăn đệm và gối đầu. Mới mở ra trải lên giường thì có người tới gõ cửa, người tới là một người phụ nữ cắt tóc ngắn khoảng 30-40 tuổi, nhìn thấy cô cười nói. Đồng chí Tô đúng không? Tôi là Tống Ái Anh vợ của Quang Dư, làm công việc hậu cần quản lý trường học. Chào bà, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Tô Tô vội vàng nhường đường, người nào của trường học cũng có thể đắc tội, nhưng trăm ngàn lần đừng đắc tội nhân viên hậu cần. Bởi vì, ăn dùng ở đều do người ta nắm trong tay. Sau khi Tống Ái Anh tiến vào thì đặt đồ trong tay xuống, nói. Tôi tới đưa ấm nước và phích nước nóng cho cô, còn có khăn lông chậu rửa mặt chia cho các giáo viên. Tôi sợ lão Quang sơ ý. Mấy thứ này đợi ngày mai cô mới nhận thì hôm nay dùng gì, cho nên tôi tới đưa cho cô. Thật sự cảm ơn, tôi đang cần mấy thứ này. Tô Tô cười cầm lấy đồ đặt lên bàn, sau đó nói, chủ nhiệm Tống đúng không, bà tới đúng lúc quá, tôi không biết dùng lo than này. Cô thật sự chưa từng thấy, tuy bình thường chỉ cần cho than đá và nhóm lửa xài, nhưng dốc đặt cán mai. Tống Ái Anh lập tức nói, chuyện này thì đơn giản. Sau khi nói xong bãi là mẫu một lần, Tô Tô thấy không khó thì gật đầu nói, ở như vậy thì ngày mai có thể tự làm. Thật ra hiện giờ đơn vị chúng ta chưa khai giảng cho nên phải tự mình làm, đợi thêm một thời gian nữa khai giảng nhà ăn sẽ mở, giữa trưa cô tới nhà ăn ăn là được. Cô là giáo viên cho nên tiền ăn đều miễn phí, như tôi thì mỗi tháng nộp chút tiền cũng không nhiều lắm. Tống Ái Anh nhìn rất thật thà, nói chuyện cũng rất lanh một e. Tô Tô nói, tôi biết rồi. Cảm ơn chủ nhiệm Tống. Vậy cô đi đun chút nước ấm tắm rửa rồi ngủ đi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày mua chút đồ thường dùng. Tôi đi về trước không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa. Đúng rồi, buổi tối cô còn chưa ăn cơm đúng không? Xem tôi này, đều đã quên mất. Hay là cô đến nhà tôi ăn đi? Không cần, tôi đã ăn trứng gà và bánh kem ở trên xe lửa nên không đói bụng. Hơn nữa đói bụng còn có thể nấu trứng gà ăn, không sao đâu. Vậy được rồi. Sau khi Tống Ái Anh nói xong thì rời đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 186. Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, đợi lò than đun sôi nước cô dùng nước ấm rửa một lát, sau đó thu dọn nhà mới này một lát mới lên giường nghỉ ngơi. Ngày mai, cô phải đến gặp Lận Xuyên cho anh ngạc nhiên vui mừng. Nhưng mà trước khi ngạc nhiên vui mừng cô cần mua rất nhiều thứ. Cũng làm quen với xung quanh trường đại học này nữa. Ngày hôm sau, cô hỏi lão Vương canh cửa đi tới chợ, sau đó mua rất nhiều đồ dùng trong nhà dùng xe ba gác vận chuyển về. Đặt đồ vật trong nhà không thu dọn, trực tiếp hỏi bác tài xe ba gác quân khu X ở đâu, có thể đưa cô qua đó hay không? Đương nhiên là bác tài xe ba gác biết, nhưng chỗ đó hơi xa ông ta muốn một tệ. Đương nhiên là Tô Tô đồng ý, cô thay một chiếc áo khoác lông thời trang mùa xuân rồi lên xe. Đương nhiên, trên đường đi còn mua ít kẹo cho vào túi dự phòng. Dù sao tới đó có khả năng gặp được chiến hữu của Lận Xuyên, kẹo này chắc chắn có thể sử dụng. Kết quả không ngờ tới cô sóc nảy một lúc lâu cuối cùng cũng tới cửa bộ đội, mới xuống xe thì thấy quân nhân mặc đồ ngụy trang đang chạy về bên này. Khu! Có lẽ là bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ gì đó, bọn họ đều như mới chui từ trong bùn ra. Tô Tô không để ý lắm, đang định tới chỗ lính gác hỏi một câu. Đâu biết một người vốn chạy giữa đội ngũ đang chạy về trước đột nhiên đứng lại, còn quay mặt về phía cô. Dường như có chút không chắc chắn lắm, cho nên đang chần chừ. Lúc này Tô Tô mới nhìn thật kỹ anh, sau đó ngoài ý muốn nhận ra. Trong lòng vô cùng kích động, vừa chạy vừa vẫy tay nói, Lận Xuyên. Mà lúc này Lận Xuyên mặt xám mày cho rê cuối cùng cũng xác định được, cô gái mình nhìn có chút quen mắt là nàng dâu của mình. Đúng lúc này có người ở phía sau nói. Ồ, có phải cô gái xinh đẹp kia mới gọi tên doanh trưởng của chúng ta hay không? Tôi nghe lầm đúng không, như vậy cũng có thể nhận ra được à? Lận Xuyên thúc khử tay vào bụng anh ta một cái, sau đó nhanh chóng chạy lên đón. Tô Tô vì vui sướng lập tức tiến lên ôm lấy Lận Xuyên, kết quả nhanh chóng bị một bàn tay to an đầu đẩy ra. Cô vốn lùn, tay cũng ngắn, muốn vươn tay ôm lấy Lận Xuyên nhưng vươn ra kiểu gì cũng không ôm được. Dưới cái nhìn của người ngoài, lúc này Lận Xuyên giống như đang chơi với một con mèo nhỏ, đáng vẻ vô cùng thú vị. Anh làm gì thế? Tô Tô không vui lùi một bước, vì sao muốn cho anh một ngạc nhiên vui mừng, kết quả anh lại cho mình một ngoài ý muốn. Trên người anh rất bẩn. Sau khi Lận Xuyên nói xong mới nhìn cô, nói, ị em. Sao em lại ở đây? Em tới thăm anh, ngạc nhiên vui mừng, bất ngờ không? Tô Tô nâng gương mặt nhỏ cười nói. Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ cô vui mừng tim của mình sẽ đập nhanh tới mức này. Chưa từng nghĩ tới, mình cũng có lúc khẩn trương như vậy. Lúc này anh ngay cả tay mình cũng không biết nên để đâu, chỉ có thể nói, để đi vào cùng anh trước, anh đi tắm rửa lại nói chuyện với em. Vâng. Dáng vẻ này của anh thật sự nên tắm, thiếu chút nữa không nhận ra. Lận Xuyên dẫn theo Tô Tô đi vào trong, nhưng mà các chiến sĩ ở một bên không định buông tha cho anh. Bọn họ ở một bên nói, Ê doanh trưởng, cô gái này là em gái của anh sao? Không đúng, em gái cái gì? Nhất định là cháu gái gì đó. Cháu gái cái gì? Đây là chị dâu, tôi từng thấy ảnh chụp. Cái gì? Y? Là chị dâu ư? Đúng vậy, nói cho chúng tôi biết đây là chị dâu sao? Lận Xuyên vừa dẫn theo Tô Tô đi vào trong vừa nói, Ê Thường Dược Tiến, dẫn bọn họ chạy một vòng quanh bộ đội, chưa tới giờ ăn cơm thì không được trở về. A. Tiếng ca RN vang lên. Tô Tô có chút ngượng ngùng hỏi, Ê như vậy có ổn không? Không sao, em đến ký túc xá của anh đợi một lát đi. Lận Xuyên dẫn người tới ký túc xá của mình, nhưng mà vì dẫn theo cô đi hơn nửa bộ đội, chỉ một lát gần như mọi người đều biết nàng dâu của anh tới thăm người thân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 187. Lận Xuyên sợ nàng dâu của mình ghét bỏ mình bẩn thỉu, vội vàng chạy tới nhà tắm của bộ đội tắm rửa sạch sẽ trước tiên, sau đó tóc cũng chưa kịp lau khô chạy về ký túc xá. Thuận tiện còn bảo một chiến sĩ đi xin nghỉ cho mình nửa ngày. Đợi tới phòng thấy Tô Tô đang ngồi trên giường mình nhìn ngó khắp nơi, ngây người một lúc lâu xong, mãi đến khi đối phương cười anh mới đóng cửa lại ho nhẹ một tiếng nói. Sao em tới đây? Nhớ anh tới thăm anh không được à? Được, anh lập tức sắp xếp phòng cho em, sau đó dẫn em ra ngoài chơi. Hả, anh có thể đi sao? Anh xin nghỉ nửa ngày. Tô Tô lập tức ôm lấy anh nói, Ê Lận Xuyên, anh có nhớ em không? Lận Xuyên vốn đang kiềm chế bảo mình bình tĩnh đừng quá hoảng loạn dọa nàng dâu, nhưng mà hiện giờ trong phòng không có người đối phương lại ôm mình như thế thì không nhịn nổi nữa. Anh lập tức ôm Tô Tô vào trong lòng, thậm chí nâng người lên dựa vào tường, sau đó dán sát lấy cô trực tiếp hôn lên. Nói trong lòng, nhớ, rất nhớ cô. Nhưng mà anh không có thời gian, chỉ lo nếm hương vị của nàng dâu mình. Phụ nữ chính là như thế, thích nghe đàn ông nói lời ngọt ngào, cho nên đàn ông xấu một chút bọn họ thích. Mà đàn ông thì muốn dùng hành động của mình biểu đạt tình yêu của mình, ví dụ như Lận Xuyên hiện giờ. Nhưng mà đọc sách biết tính tình của nam phụ Lận Xuyên, cuối cùng Tô Tô cũng biết được một chút, đây là biện pháp anh biểu đạt thương nhớ đúng không? Có chút kịch liệt. Có chút không thở nổi. Có chút. Cô giãy dụa một lát, đá một lúc cũng không tránh thoát được. Vì thế hai chân không ngừng đạp loạn, cuối cùng đá trúng chỗ quan trọng nào đó. Lận Xuyên kêu lên một tiếng, nhưng cuối cùng cũng buông cô ra. Sau đó cong eo, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Anh không sao chứ? Đá trúng chỗ quan trọng rồi sao? Nhìn gương mặt anh đen lại, thái dương đều chảy mồ hôi, có lẽ tối nay sẽ không dùng được đúng không? Không dùng được cũng tốt, đỡ để anh lăn lộn mình. Tô Tô mặt ngoài quan tâm, trong lòng vui vẻ muốn chết. Sao anh có cảm giác, em đá trúng anh dường như rất vui vẻ? cảm nhận của Lận Xuyên vẫn luôn rất nhạy bén. Không, cảm nhận của anh sai rồi. Anh thật sự không sao chứ? Không sao. Chắc chắn là không có vấn đề gì, đều đã đưa tới cửa mình có thể buông tha cho cô được mới lạ. Tô Tô biểu môi một cái, sau đó nói, "Ê, anh còn chưa nói đúng không, có nhớ em không? Nếu anh không nhớ vậy thì em đi đây." Nhớ, DC VNG muốn sống của Lận Xuyên rất mãnh liệt, trực tiếp ôm lấy Tô Tô nói ra lời trong lòng. Tô Tô nghe thấy lời anh nói thì hơi mỉm cười, nói, "Y vậy anh nhớ em cái gì?" Những lời này không thể nói, anh nhớ hơn phân nửa là biểu hiện của cô khi ở trên giường, còn có tư vị trên người cô. Nói đi, không nói thì em. Anh nhớ em khi ở trên giường. Kết một tiếng, cửa mở ra. Động tác của hai người đều cứng đờ, không biết người tiến vào có nghe được hay không. Người tiến vào cũng vô cùng xấu hổ, anh ta chỉ tiến vào lấy quần áo tắm rửa rồi đi, kết quả nghe được hai người ở đây nói mấy lời cợt nhã. Quấy rầy rồi. Thường Dược tiếng đóng cửa lại. Tô Tô lập tức che mặt mình nói, không phải là anh nói mình anh một phòng sao? Dạo này cậu ấy tới ở nhờ. Đâu biết trùng hợp là nàng dâu của mình tới đây. Ồ. Bây giờ Tô Tô xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Đi thôi, bây giờ anh dẫn em đến nhà cho khách. Chỗ đó yên tĩnh, không có người tới quấy rầy. Không cần, em có chỗ ở, anh có thể đi ra ngoài không? Cùng em đi ra ngoài nhìn xem. Dáng vẻ Tô Tô vô cùng chờ mong nói. Có thể, em đợi anh một lát anh đi điều xe. Trong doanh trại có phân xe, cho nên bọn họ có thể lái xe đến trong thành phố. Tô Tô vừa nghe có xe vô cùng vui vẻ, vì thế ở đây đợi. Như vậy có xe có thể giúp cô chở được nhiều đồ hơn, phải biết rằng hiện giờ trong nhà còn thiếu gạo mà mì dầu. Chỉ một lát sau, bọn họ đi ra ngoài.